Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, Pep vĩnh viễn không từ bỏ. 294 ngay cả Linh đều cảm giác ngoài ý muốn hắn hẳn là Avenger bên trong. Cùng Loki quan hệ kém nhất một cái mới đúng. Linh đối với Loki, thế nhưng là thường xuyên dọa ngoan thủ hành hung. Không nghĩ tới, Loki thế mà lại tại loại này thời điểm then chốt. Cứu ba vị Zelda, lấy chính mình lừa gạt quá Master Kohatga. Cái này khiến Linh trong lòng tràn ngập khác tư vị. Roger trầm giọng nói, chúng ta thiếu Loki một cái nhân tình. Avenger tất cả mọi người biết Linh cùng Zelda sự tình. Một khi Zelda bị Ganon khôi lỗi Master Kohatga bắt lấy, sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ. Tony bắt lấy ghế sofa dùng sức rung hai lần, đem phía trên màu thủy tinh khuynh đảo mở. Sau đó mệt mỏi ngồi ở trên ghế salon, ngẩng đầu hỏi đám người. Ta rất muốn biết, các người đều mơ tới sự tình gì? Nhưng là không người trả lời. Ai cũng biết, huyễn cảnh bên trong phát sinh sự tình, nhưng thật ra là trong lòng mình mềm mại nhất một khối thịt thừa. Không cho người khác đụng vào. Mặc dù Avenger đám người quan hệ đều đặc biệt tốt, nhưng là hoàn toàn cởi trần lấy nội tâm. Đây là rất khó làm được sự tình. Lấy đối với nội tâm kiên cường người là chuyện vô cùng khó khăn. Mà Avenger, ai cũng là ý chí kiên định người. Để bọn hắn làm như vậy thì càng là khó khăn. Ngược lại là Zelda mở miệng, thanh âm vẫn còn có chút khàn khàn, giống như khóc qua thời gian rất lâu đồng dạng. Tất cả mọi người là như thế, bị tân hôn nữ vu huyễn cảnh làm cho tinh thần mỏi mệt. Ta mộng thấy Linh chết tại trước mặt của ta. Cái khác hai vị công chúa cũng gật gật đầu, cũng đều nói ra, chúng ta cũng là dạng này. Tony thở dài một hơi, nói ra, tốt bao nhiêu tình cảm. Bất quá điểm này cũng không để cho người ta kinh ngạc. Natasha ôm hai tay nhìn xem Tony nói ra. Vậy nói một chút ngươi thôi. Tony thuận miệng viện hai câu không có giọng nói dối. Ta mộng thấy ta bị trói tại một cái bịt kín trong phòng. Chung quanh một điểm thông gió địa phương đều không có. Mười phần tĩnh mịch, phi thường đáng sợ. Tony giả vờ nghiêm túc, êm tai nói khẩu khí để đám người ghé mắt. Tony cười thầm trong lòng, nói tiếp, lấy đương nhiên không có nhiều hoảng sợ. Hoảng sợ còn tại đằng sau. Các người người có biết hay không ta nhìn thấy ai? Banner hỏi, ngươi thấy được ai? Tony trầm thấp thanh âm, nhìn về phía Linh, ta nhìn thấy Linh. Ba vị Zelda liếc nhìn nhau. Zelda vội vàng hỏi, chẳng lẽ Linh tổn thương ngươi sao? Tony gật gật đầu, Linh rõ ràng không có làm cái gì, lại cảm thấy có rất cảm giác tội lỗi. Tony trầm thống lấy ngữ khí nói ra, không sai, Linh tổn thương ta, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Tony đột nhiên đứng lên, căm tức nhìn Linh, biểu lộ tựa như là ác quỷ. Midner nhìn xem Tony sắc mặt có chút dọa người, vội vàng đâm đâm Linh mặt, nói ra, ta có phải hay không nên thay miệng ngươi đầu hướng Tony nói lời xin lỗi. Tony lúc này lại quay đầu nhìn về phía đám người, sắc mặt rất bi thiết. Các ngươi có biết hay không Linh đối với ta làm cái gì? Hawkeye cười nói, đem ngươi Iron Man chiến y xé thành hai nửa. Natasha cười nói, đem ngươi thân thể xé thành hai nửa. Tony hợp lại trường, Linh. Đám người chờ đợi Tony giới thiệu. Tony bỗng nhiên tăng tốc ngữ tốc. Ta mộng thấy Linh ở ngay trước mặt ta nấu sầu riêng. Ta tươi sống bị hun chết tại mật thất bên trong. Đám người, Midner thay Linh nói ra, trước không nói, chúng ta nhanh tìm Loki. Không phải vậy Loki rất có thể sẽ bị hung ác Giga Clan làm thành gà nướng. Tony lắc đầu, các ngươi đi trước. Nhớ kỹ đeo lên công cụ truyền tin. Trước đó ta tại Loki bên ngoài thân dưới làn da tiêm vào một hạt cỡ nhỏ định vị khí, cùng thăm dò sinh mệnh trang bị, nhưng là Giga Plan chế tạo một ít ma pháp bình chướng quấy nhiễu nội bộ trang bị, Friday nhất định phải tốn hao một chút thời gian mới có thể tìm được chính xác vị trí. Linh gật đầu, Midner nói ra, vậy chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi đúng không? Zelda cười nói, chúng ta còn có cái trọng yếu nhiệm vụ. Linh nghi hoặc, công chúa Skyward cười nói, Pep không thấy, chúng ta nghĩ biện pháp bắt hắn cho tìm trở về. Linh thở dài một hơi, mà bị Giga Plan bắt lấy, Zelda. Trước mắt đã đến nước Mỹ Trung Bộ một cái thành nhỏ. Nơi này tương đối phong bế, chỉ có mấy hộ nhân gia, là Giga Plan ẩn thân địa điểm một trong. Loki trên mặt bị bịt kín che đầu, hắn biến thân trở thành Zelda, mà cái khác hai vị công chúa thì là do hai cái Giga Plan ninja thi thể biến thành. Loki không thể để cho chính mình biến hóa đạo cụ cách quá xa, cho nên chỉ có thể tự thân lên trận xung làm ngụy trang. Trong lòng của hắn còn tại cười khổ, thật không biết ta làm như vậy là vì cái gì, là đang tranh thủ Linh hảo cảm sao? Như thế quang minh lẫm liệt cũng không giống như là cử động của hắn. Hắn làm ra vẻ hôn mê, mà cái khác hai cái Zelda bởi vì là thi thể biến thành cho nên rất yên tĩnh. Loki có thể cảm giác được chính mình là tại trên một chiếc xe. Giga Plan Ninja đang tán gẫu, đám người kia thanh âm rất bén nhọn, ồn ào, để Loki rất không kiên nhẫn, càng làm cho hắn không nhịn được. Nhưng thật ra là bọn này đồ ngốc ninja chủ đề, ba câu không rời chuối tiêu. Không biết thế nào, những ninja này rất là mỏi mệt, chết thật nhiều người nha. Thực sự là, Loki đang suy nghĩ, các người đang vì chết đi đồng bạn sầu não sao? Kết quả là nghe ninja kia nói ra, thật sự là quá tốt. Rốt cuộc không có người cùng ta đoạt chuối tiêu ăn. Loki, ngoặc kép chấm chấm, đám gia hỏa này, Loki không biết, Giga Plan Ninja, bản thân liền là cố tình tồn tà niệm người, hỗn hợp có Ganon ô nhiễm cấu thành, loại này dị thường sinh mạng thể. Đối với tử vong cách nhìn rất đạm bạc, chỉ là trở về cùng vĩnh hằng trong hắc ám, bọn hắn cũng sẽ không bởi vì đồng bạn chết mà cảm thấy thương tâm. Một cái khác ninja cười ha ha, không sai, chết chỉ còn 10 cái, không ai có thể cung cấp phân phối chuối tiêu thật sự là quá khả quan. Ta yêu chết nơi này, lúc này tựa hồ đến mục đích, xe dừng lại. Sau đó Loki liền cảm nhận được, có người đem chính mình nhấc trên bờ vai đi tới. Bọn này gầy còm ninja xương cốt rất cứng, đệm đến Loki rất khó chịu. Liền nghe các ninja lại tại trò chuyện, các ngươi nói, cái này ba nữ hài, ai mới là chân chính Zelda? Không biết, mặc kệ nó, tất cả nữ hài, hết thảy ném vào dung nham bên trong. Khẳng định có cái thật sự, ý kiến hay, để Ganon đại nhân phân biệt đi. Loki sắc mặt mát lạnh, ngoặc kép chấm chấm, dung nham, Loki thế nhưng là băng xương cự nhân hậu duệ, thế nhưng là đặc biệt sợ lửa. Loki nghe được Giga Plan sau đó phải làm sự tình, lập tức rất bối rối, muốn chạy trốn, nhưng là lại không rõ ràng, phía ngoài binh lực là bao nhiêu. Song song song, bọn này đồ ngốc ninja, thủ đoạn ngược lại là rất tàn khốc a. Coi như Loki nghĩ đến như thế nào thoát đi lúc, một cái mập mạp nhỏ thiết giáp người, lặng yên ghé vào trên xe, bỗng nhiên ngồi dậy, sau đó nhỏ giọng bắp chân nhảy nhót lấy chạy tới. Pep nhỏ giọng nói, công chúa đại nhân, công chúa đại nhân, Pep nhất định sẽ cứu các ngươi đi ra. Hai cái đậu đậu trong mắt, lập lòe dũng giả ánh sáng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.